Chương 375, trốn. Tháng 11 năm 278, 32, 02 số lượng NG4, 326 năm Giang Thiên xuất hiện, có thể dùng không khí của hiện trường lặng yên trong lúc đó xảy ra cải biến. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin cả Cả Si, thần tình ngưng trọng, nắm chặt nhẫn đao tay trái bởi quá độ dùng sức mà trở nên trắng bệnh. Mà nguyên buồn cũng là vẻ mặt buông lỏng Cổ Nổ Hạ tiểu cường nhóm, khi nhìn đến Giang Thiên đẹp trai thân ảnh lúc, sắc mặt hoàn toàn khó coi. Nhìn như lâm đại địch vậy Cổ Nổ Hạ mọi người, cả cụ rủ cùng hí đạn mặt sắc xấu xí bên trong để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ, người so với người, thật đúng là có thể tức chết người. Chỉ là chứng kiến Giang Thiên thân ảnh, liền sợ muốn chết, mặt đối với bọn họ, nhưng là một cái so với một cái cuồng vọng cùng dũng mãnh. Bá, Giang Thiên mang theo kỳ mỹ mạ rổ từ trên cây tiêu sái rơi xuống. Cả cụ rủ, hí đạn, các ngươi thoạt nhìn có chút chật vật ra mặc dù nói rất tùy ý, thế nhưng hỗn loạn ở trong lời nói trách cứ, cả cụ rủ cùng hí đạn đều nghe ra. Hai người mặt mo không khỏi đỏ lên, đối mặt thành danh cả cả sĩ coi như, dĩ nhiên đến hiện tại cũng không có ở những thứ này còn không có vượt lên trước 20 tuổi tiểu bối mặt trên tha ho đúng lúc, quả thật có chút mất mặt. Tức sử dụng bọn họ thế nhưng còn không có nghiêm túc. Nhận thức một chút đội viên mới của chúng ta, cả cụ giả kỳ mỹ mạ rồi nhìn thấu cả cụ rủ cùng hì đạn đối với phía sau đi theo đồng dạng người xuyên ạ cắt sủ kỳ phục sức kỳ mỹ mạ rồ cảm thấy hứng thú. Giang Thiên giới thiệu nói rằng, có chút sự tình, nhắc nhở một cái là đủ rồi, luôn cầm lấy không thả, mặc cho ai cũng biết không thích. Cả cụ giả kỳ mỹ mạ rồ hì đạn kinh hô nói rằng, cả cụ rủ cũng là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Tuy là cả gũ giả nhất tộc ở A Phi dưới sự thôi thúc bị diệt tộc, thế nhưng thế nhân cũng không nhớ cái này cường đại thể thuật gia tộc. Thức tỉnh rồi thi cốt mạch tồn tại. Giang Thiên thố lộ nói rằng, vốn chỉ là hiếu kỳ dáng vẻ cả cụ rủ cùng hỉ đạn trên mặt trở nên ngưng trọng, cũng để kỳ mị mạ rồ ở tại cùng bọn họ địa vị tương đương mặt trên. Nhẫn giới chính là như vậy, sinh ra vô ích, thực lực mới là then chốt, thức tỉnh rồi thi cốt mạch kỳ mị mạ rồ cường đại đến phía trên bước. Cả cụ rủ cùng hí đạn không biết, nhưng là có thể tin chắc là, thực lực của kỳ mỹ mạ rổ cũng đủ bọn họ nghiêm túc đối đãi. Cả cụ rủ, hí đạn tiền bối tốt. Kỳ mỹ mạ rổ hướng về phía lưỡng người nói, giọng nói không tiêu ngạo không xiểm lịnh, trên mặt thủy trùng treo mê người nhàn nhạt mỉm cười. Kỳ mỹ mạ rổ đối với mình thực lực cũng là vô cùng tự tin. Được rồi, hay là trước giải quyết trước mắt đám này làm lòng người phiền ra hòa đi. Bước đầu giới thiệu xong xuôi. Giang Thiên vội va không nén nổi đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện cả cả sĩ mọi người. Hay là giao cho ta nhóm đi. Lúc này đây chúng ta cũng sẽ không ở bảo lưu lại. Khi đàn khuôn mặt hướng về phía cả cả sĩ mọi người, đẹp trai bỏ rơi động khởi trong tay huyết tinh 3 tháng lơi hái, nhưng là đối với bên cạnh Giang Thiên nói rằng. Vừa mới Giang Thiên trách cứ, khi đàn cũng không nhớ, hắn muốn đi gặp Giang Thiên chứng minh một chút thực lực của mình. Đồng thời cũng là ở kỳ mị mạ rổ trước mặt khoe khoang một cái, nói cho vị này vừa mới gia nhập vào tổ chức tân nhân, muốn tôn trọng tiền bối. Ngươi đã như thế yêu cầu, như vậy tùy các ngươi đi thôi. Kỳ mị mạ rổ, ngươi cũng chọn một đối thủ đi, cũng cho ta đối với thực lực của ngươi có một cuối cùng. Nhìn cũng không thế nào cùng cả cụ rủ hì đản trao đổi kỳ mị mạ rổ, Giang Thiên vừa cười vừa nói. Dung nhập vòng tròn tốt nhất biện pháp chính là cho thấy có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng thực lực. Trực tiếp liền coi chúng ta là thành con ngồi phân chia sao Giang Thiên có phải hay không các người tự tin quá phận. Nhìn Giang Thiên mấy người căn bản cũng không có đem nhóm người mình để ở trong mắt, cả cả sĩ tức giận nói rằng. Không có ai thích bị quên, hoàn toàn quên, nhất là cả cả sĩ cường giả như vậy. Ngươi nếu có thể ở trên tay của ta chống nổi 10 chiêu, ta cũng trọng nhìn kỹ các ngươi. Đáng tiếc. Cùng ta đánh, ngươi mang tới đám này tiểu gia hỏa không có một có thể lý khai. Giang Thiên bĩu môi, không thèm để ý chút nào nói rằng. Hư cả cả xì hư lạnh một cái, cũng không nói gì nữa, hiển nhiên cũng tại nội tâm có như vậy ý thức. Cả cả xì lao sư, không cần lo lắng, đối phó bọn người kia, chúng ta vẫn có thể ứng đối. Xì cả mà từ Giang Thiên vừa xuất hiện thời điểm, liền tự cho lại ám dưới quan sát Giang Thiên. Bây giờ hắn tràn đầy tự tin hướng về phía cả cả sĩ nói rằng, chẳng lẽ nói hắn tháng 2 năm 20 chỉ số IQ đã nghĩ tới điều gì đối phó Giang Thiên đám người phương pháp? Có phương pháp sao cần ta làm như thế nào cả cả sĩ nghe được sĩ cả mà tự tin thoại ngữ, nội tâm đại định. Xem ra đối với cái này tiểu gia hỏa, Cả cạ sĩ bản thân là vô cùng tín nhiệm A Ân, kế hoạch đã tạo thành, nhưng là muốn biến thành hành động lời nói, sẽ ta phải rời đi trước nơi này một đoạn thời gian làm chuẩn bị. Lão sư, các ngươi có thể cho ta tranh thủ một ít thời gian sao? Sĩ ca mà nhỏ giọng đối với cả cạ sĩ hỏi. Không nói trước làm một chút chuẩn bị, là không có cách nào đánh bại ạ cả sủ kỳ mọi người. Thật muốn trước rút lui, phải lưu lại mấy người ngăn trở bọn người kia, vì mọi người lưu thời gian. Cả cạ sĩ phân tích nói rằng, ta, nệ gì, tiểu lý cùng cổ gì lưu lại tốn thời gian, ngươi mang theo giả mạ nạ cả ý nổ cùng thiên thiên rời đi trước làm chuẩn bị, có các nàng hỗ trợ, ngươi cũng có thể sớm một chút bắt đầu kế hoạch. Được không giao cho chúng ta đi, một ít thời gian chúng ta vẫn có thể cạnh tranh lấy xuống, các ngươi nhanh một chút nhi là được. Nhìn lo lắng xì ca mạ dị, cả cạ sĩ an ủi nói rằng, được. Chúng ta đây hãy bắt đầu đi, thật đúng là một đám léo nha léo nhéo ra hỏa, các ngươi đã không ra tay, ta đây liền bắt đầu trước. Nhìn bắt đầu xì xào bàn tán lên cổ nổ hạ mọi người, thì đạn không nhịn được đứng lên, cường giả phong phạm hắn chính là một chút đều không để ý, mà không có, có thể có giãn 3 tháng lươi hái thật nhanh từ hỉ đạn trong tay vọt ra ngoài, đánh út về phía cổ nổ hạ trung tâm nhân vật cả cả xì. Hành động kèm theo cả cả xì mệnh lệnh, cổ nổ hạ mọi người thật nhanh nhảy lên. Hướng về riêng mình phía sau di động đi qua. Mọi người động tác nhất trí, thật nhanh từ riêng mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra kể cận khởi bạo phù phi tiêu, thật nhanh hướng về đứng chung một chỗ giang thiên đám người phi bắn tới. Làm xong đây hết thảy, cả cả xì đám người cũng không có ngừng tay, mở u tím xa mở viên thuốc bị mấy người móc ra, hướng về phía mặt đất chợt đập tới. Phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bụi mù bất mãn giang thiên các loại trở tầm mắt của người. Giang thiên đám người phản ứng bất mãn, thật nhanh từ trong bụi mù xung ra, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Mở u tím xa mở yên vụ chậm rãi từ trên mặt đất bay lên, đem chạy trốn ra ngoài giang thiên đám người nuốt vào. Yên vụ hút vào, kỳ mị mạ rồ, cả cụ rủ cùng hí đạn nhất thời cảm giác được cổ họng của mình ngứa lên, không tự chủ được ho khan. Giang thiên cũng cảm thấy khó chịu, không khí huyết tích giới hạn thật nhanh xuất thủ. Có thể dùng bao quanh mọi người mở u tím xa mở yên vụ từ từ khuyết trương tản ra. Yên vụ tán đi, Giang Thiên vẻ mặt đã nhìn thấy ly khai còn không có bao xa xỉ ca mà ý nổ cùng thiên thiên, còn không có từ khó chịu ở giữa hòa hoãn lại hỉ đạn ba người nhưng không có chiếu cố đến trên. Đối mặt với xỉ ca mà đám ba người ly khai, Giang Thiên không có một chút muốn đuổi theo ý tứ. Giác rưởi là không cần để ý siêu, bốn bóng người thật nhanh chặn Giang Thiên ánh mắt. Bọn họ thật không ngờ che đậy đạn khói nhanh như vậy liền tản ra. Bất quá bốn người phản ứng không chậm, lập tức ngăn cản ở giữa. Trốn bỏ chạy đi, có cái gì tốt ngăn trở, các ngươi những người này tính mệnh vậy là đủ rồi. Chứng kiến cả cả xì đám người còn không có đại chiến liền căng thẳng dáng vẻ, Giang Thiên khinh thường nói. Khi đạn ba người hòa hoãn qua đây, chứng kiến thiếu cổ nổ hạ mọi người, làm sao không biết bọn họ làm cái gì, ba người liếc nhau một cái, không cần Giang Thiên khai báo. Trực tiếp hướng về phía cả cả xỉ bốn người xuất thủ. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://v.v.v. Bao su 8. Có M.